Cửu vực kiếm đế, chương 3110, Ngọc Diện Vương Đô, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này một tòa thành trì ở vào cảnh ma thiên trung tâm, chính là thuộc về Thương quốc vương thành một trong. Thương quốc cực thịnh một thời, nhưng là về sau nội bộ nhưng cũng phát sinh vô số lần phân liệt. Tại cái này phân liệt phía dưới, vậy xuất hiện vài tòa vương thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mỗi một tòa vương thành đều bị Thương quốc bên trong một chi ma thần huyết mạch gia tộc chiếm cứ. Hiện tại Thương quốc bên trong hết thảy có 4 tòa hoàn thành. Sở Phong Miên trước mắt cái này một tòa, đó là thuộc về Thương quốc Ngọc Diện Thiên Ma huyết mạch vương thành, Ngọc Diện Vương Đô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Ngọc Diện Vương Đô, có thể nói là cảnh ma thiên nhất đại thành trì một trong. Ngọc Diện Thiên Ma huyết mạch, cũng là bây giờ toàn bộ Thương quốc bên trong, tất cả ma thần huyết mạch bên trong, cường đại nhất một chi. Cái này một tòa Ngọc Diện Vương Đô, trọn vẹn là có gần như một cái tiểu thiên thế giới lớn nhỏ. Trong đó sinh linh, bình thường đều đến chục tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là bây giờ, càng là tại ma triều thời kỳ, đại lượng ma đạo võ giả đều là nhao nhao vào thành tị nạn. Toàn bộ Ngọc Diện Vương Đô bên trong, trọn vẹn là có hơn 100 tỷ sinh linh. Trong đó đại bộ phận đều là ma đạo võ giả. Đương nhiên ở trong đó cũng sẽ có lấy một chút ma tộc tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh ma thiên, ma ý vô cùng thuần tí chi địa. Khi thì vậy sẽ sinh ra một chút ma tộc đến. Với lại mỗi một lần ma triều bộc phát, từ trong đó đản sinh ra đại lượng trong ma tộc, cũng sẽ có một chút sống sót. Những ma tộc này, vậy đều thuộc về cảnh ma thiên một viên. Mặc dù không có tại cảnh ma thiên bên trong thành lập được cái gì thế lực lớn, nhưng là vậy là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam đại ma tông, hiện tại ngoại trừ ma thần điện bên ngoài, mặt khác càn khôn ma tông, Thương quốc, đều có dần dần suy biến dấu hiệu, cho nên Thương quốc hiện tại đối với những ma tộc này, cũng không bài xích. Một chút thực lực mạnh mẽ ma tộc, thậm chí là bị trực tiếp hút nạp đến Thương quốc bên trong, trở thành Thương quốc một chút cường giả. Như thế vừa mở, Thương quốc mới có thể miễn cưỡng cùng ma thần điện đối kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương quốc mặc dù nói đã dần dần suy bại, nhưng là chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này một tòa đủ để so sánh một cái tiểu thiên thế giới chi đại to lớn thành trì, cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Dạng này một tòa thành trì, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đây cũng là bởi vì cảnh ma thiên hoàn cảnh đặc thù. Mỗi một lần bộc phát ma triều, cảnh ma thiên thế lực khắp nơi tông môn đều muốn gom lại lực lượng. Một phương diện đối kháng ma triều, một phương diện cũng cần che chở một chút đệ tử. Cho nên cảnh ma thiên tam đại ma tông thành lập thành trì đều là vô cùng to lớn, với lại càng lúc càng lớn. Cái này chút thành trì đều là ma triều bộc phát thời điểm chỗ tránh nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút nhìn sang, cái này Ngọc Diện Vương Đô phía trên, một tòa thật lớn trận pháp, trọn vẹn là đem cái này một cái tiểu thiên thế giới chi đại vương thành hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Trên bầu trời, thỉnh thoảng là có một chút thiên ma, muốn xông vào cái này thành trì bên trong. Thế nhưng là tại cái này một đạo to lớn trận pháp trước mặt, thoáng tới gần thiên ma, đều sẽ bị trận pháp tại chỗ oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên quan sát một chút, vậy nhìn ra, dạng này một tòa đại trận, nhưng thật ra là từ không biết bao nhiêu cái tiểu trận pháp ngừng tập hợp một chỗ. Trong đó uy lực, cho dù là bình thường tiên đế, đều không thể đánh vỡ. Tại cái này Ngọc Diện Vương Đô bốn phía, có bốn tòa cao thành cửa lớn. Cửa thành, từng đội ma đạo võ giả tại tuần sát cái này, để phòng ngừa bất luận cái gì ma triều bên trong ma tộc tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút ma đạo võ giả đều là thương quốc đệ tử, thực lực cùng sự mạnh mẽ yếu nhất đều là tiên vương thực lực. Tại cái này mỗi một tòa cửa thành trước ra vào võ giả đều là nối liền không dứt, nhân số cùng nhiều. Ma triều bộc phát, cảnh ma thiên hỗn loạn tưng bừng, nhưng là đối với một chút ma đạo võ giả mà nói, dạng này không phải một chuyện xấu. Một chút ma đạo võ giả đều hội cố ý chọn lựa ma triều thời khắc ra ngoài lịch luyện, chém giết thiên ma, tìm kiếm cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma triều mỗi một lần bộc phát đều cùng lúc xuất hiện rất nhiều cơ duyên, cho nên tại cái này Ngọc Diện Vương Đô bên trong cường giả cũng không ít, khi thì rời đi Ngọc Diện Vương Đô trước hướng ngoại giới đi chém giết thiên ma, tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên ma triều bên trong ma tộc có thể nói là vô cùng vô tận, cho dù là thực lực mạnh hơn võ giả cũng vô pháp một mực tại ma triều bên trong dừng lại. Đợi đến bọn hắn lực lượng sắp hao hết một khắc, đều hội nhao nhao trở lại Ngọc Diện Vương Đô bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên quan sát một chút cái này ma triều, cũng là chỉ thị cái này thôn ma hướng về phía dưới cửa thành bay đi. Thương quốc cũng không bài xích ma tộc, cho nên Sở Phong Miên vậy không có tính toán ẩn tàng thôn ma cùng quỷ ma lãnh chúa ý nghĩ. Thôn ma mang theo Sở Phong Miên vừa mới rơi xuống trước cửa thành, một cỗ mạnh mẽ uy áp chính là bộc phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh rất nhiều ma đạo võ giả, khi nhìn đến thôn ma cùng quỷ ma lãnh chúa trên thân khí tức về sau, đều hoàn toàn biến sắc, nhao nhao hướng về chung quanh thối lui, không dám chút nào tới gần Sở Phong Miên. Thôn ma cùng quỷ ma lãnh chúa, nhưng đều là pháp tắc tiên tôn, ở trong mắt Sở Phong Miên không tính cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là tại cảnh ma thiên bên trong, pháp tắc tiên tôn nhưng chính là tiên đế phía dưới người mạnh nhất. Đối với đại bộ phận võ giả mà nói, tiên đế là bọn hắn cả đời đều không thể nhìn thấy tồn tại. Có thể xưng đều là trong thần thoại nhân vật, pháp tắc tiên tôn, nhưng đều là bọn hắn có thể tiếp xúc đến người mạnh nhất. Nhất là thôn ma cùng quỷ ma lãnh chúa. Thế nhưng là xuất thân từ ma quật. Tại ma quật dạng này thị phi chi địa, bọn hắn có thể trưởng thành. Thực lực có thể xưng đều là pháp tắc tiên tôn bên trong cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này hai tôn tồn tại. Chung quanh ma đạo võ giả. Không có bất kỳ cái gì một người còn dám tới gần Sở Phong Miên. Chủ động tránh ra một đầu vào thành con đường. Thôn ma, quỷ ma lãnh chúa, hai vị pháp tắc tiên tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa thành một đội tuần tra võ giả. Cũng là phát hiện bên này dị tướng. Con mắt nhìn lại đây. Một chút đều là rơi vào thôn ma cùng quỷ ma lãnh chúa trên thân. Hai vị pháp tắc tiên tôn. Tại cảnh ma thiên đều có thể thành lập một cái nho nhỏ tông môn. Có khai tông lập phái thực lực. Cho dù là đặt ở tam đại trong ma tông. Đều có thể trở thành trưởng lão. Địa vị cực cao. Nhất là đây là hai vị ma tộc pháp tắc tiên tôn. Càng là vô cùng hiếm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần ngồi tại thôn ma trên lưng Sở Phong Miên. Thì là trước tiên đều bị bọn hắn chỗ xem nhẹ. Ta phải vào thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực là đến Sở Phong Miên mở miệng. Này một đám tuần tra võ giả. Mới chú ý tới ngồi tại thôn ma trên lưng Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên. Sắc mặt vô cùng trắng bệch. Trên thân khí tức hỗn loạn, nhìn tựa như là một cái ma bệnh một dạng. Với lại vì ngăn chặn lục huyết ma kiếm bên trong sát ý, Sở Phong Miên vậy gần như là đem hắn tất cả thực lực áp chế xuống. Cho nên đám kia tuần tra võ giả, đều chỉ cho là Sở Phong Miên là một cái không có bao nhiêu thực lực. Thủ thương võ giả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không dám chút nào khinh thị Sở Phong Miên. Bởi vì Sở Phong Miên. Thế nhưng là ngồi ở thôn ma trên lưng. Thôn ma. Lại là cam nguyện vì Sở Phong Miên tọa kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Sở Phong Miên thực lực. Hiển nhiên là không thể nào làm được điểm này. Như vậy duy nhất giải thích. Chỉ có Sở Phong Miên xuất thân cực cao. Hắn thế lực sau lưng. Lệnh cái này pháp tắc tiên tôn cấp độ thôn ma. Đều cam nguyện vì tọa kỵ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.